Những năm tháng không thể nào quên, hồi ký kháng chiến chống Pháp, từ Đồng Quan đến Điện Biên, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đỗ Thân Ghi. Tập 16. Thực hiện chiến tranh này, ta có thể giải phóng đồng bằng Bắc Bộ mà không phải tập trung quân ở đồng bằng. Đây là một kế hoạch chủ động mở cuộc tiến công chiến lược quy mô lớn, có phối hợp chặt chẽ các lực lượng, chủ lực bộ, chủ lực các quân khu, bộ đội tỉnh, huyện và dân quân du kích, giữa các chiến trường trong cả nước và giữa ba nước trên bán đảo Đông Dương. Điểm then chốt trong kế hoạch Nava là tập trung binh lực, xây dựng bằng được khối cơ động chiến lược mạnh. Kế hoạch của ta trong Đông Xuân 1953-1954 là kiên quyết buộc địch phải phân tán, phá vỡ khối cơ động tập trung của địch, điều động từng bộ phận chủ lực của chúng ra những hướng khác nhau, rồi chọn một số hướng thuận lợi để tiêu diệt địch. Đây là một kế hoạch mà tướng Nava không thể ngờ tới. Cuộc tiến công của đại đoàn 316 lên Tây Bắc là nằm trong kế hoạch tác chiến Đông Xuân, chứ không phải chúng ta thay đổi kế hoạch bỏ đồng bằng lên Tây Bắc như Nava đã nhận định. Cái tin có đơn vị chủ lực ta lên Tây Bắc mà Nava nhận được chính là cuộc tiến công giải phóng Lai Châu của đại đoàn 316. Trước đó, trung đoàn 176, đại đoàn 316 đã lên Sơn La. Sau gần một tháng hoạt động, kết hợp giữa tiến công quân sự với địch vận, nắm vững công tác vận động quần chúng, trung đoàn 176 đã cùng lực lượng vũ trang Sơn La quét sạch hơn 2.000 tên phỉ dọc đường số 31 giữa tả ngạn sông Mã và hữu ngạn sông Đà, mở đường cho chủ lực ta giải phóng Lai Châu. Đầu tháng 11, từ Thanh Hóa, đại đoàn 316 hành quân lên Tây Bắc. Trước nguy cơ bị uy hiếp ở nơi sơ hở nhất và yếu nhất có khả năng gây ra những đổ vỡ lớn, Nava ra lệnh mở cuộc hành quân Cát Sto, cho quân nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ vào ngày 20 tháng 11 năm 1953. Trước đó, khoảng đầu tháng 11, trong bộ tham mưu quân Pháp ở Bắc Bộ đã nổ ra cuộc tranh luận có nên lên Tây Bắc hay không. Kế hoạch Castor đã được hoàn tất từ đầu tháng 11 năm 1953. Địch dự kiến sẽ chiếm Điện Biên Phủ bằng 3 lực lượng, từ Thượng Lào lên, từ Lai Châu về, cộng với quân dù nhảy xuống Mường Thanh. Quyết tâm lúc đầu của Nava là chiếm Điện Biên Phủ xong sẽ rút quân ở Luân Châu về, sau đó sẽ tùy khả năng xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm Na Sản. Quyết tâm đó của địch chưa tính đến khả năng tác chiến của quân đội ta với trang bị đã được tăng cường trong cả mùa xuân và mùa hè năm 1953 và những chuẩn bị trong những năm trước đó để nâng cao khả năng tác chiến, chất lượng của khối chủ lực cơ động, đặc biệt là pháo binh, pháo cao xạ. Quân Pháp đánh chiếm Điện Biên Phủ, một tình huống chiến lược mới đã xuất hiện. Với binh lực 5.000 quân gồm 6 tiểu đoàn dù, tức là 2/3 lực lượng quân dù toàn Đông Dương, 2 đại đội pháo, 1 đại đội công binh và 240 tấn dụng cụ, rồi đây địch sẽ làm gì? Giờ lại những văn bản trong thời điểm đó, ta thấy địch tăng viện cho Tây Bắc khi bị tiến công là nằm trong dự kiến của ta. Đánh Điện Biên Phủ là một hành động bị động, vì trong cả mùa hè Nava đinh ninh ta sẽ đánh đồng bằng. Ta dự kiến về địch ở Điện Biên Phủ, địch có thể vừa giữ Điện Biên Phủ vừa giữ Lai Châu, nhưng sẽ có một nơi chính, một nơi phụ. Do địa hình có thể Điện Biên Phủ là chính, nếu bị uy hiếp mạnh, chúng có thể co về một nơi và tăng viện thêm. Cũng chưa thể khẳng định co về nơi nào, khả năng co về Điện Biên Phủ có nhiều hơn. Bị uy hiếp mạnh hơn nữa, chúng có thể tăng viện thêm và biến Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm. Nhưng chúng cũng có thể rút khỏi Điện Biên Phủ. Trong những ngày đầu, ta chưa vội quyết đoán địch sẽ chiếm đóng Điện Biên hay sẽ rút. Và nếu chúng chiếm đóng thì sẽ chiếm đóng lâu dài hay chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi cho rằng trong lúc những căn cứ để phán đoán về địch chưa đầy đủ thì không vội vã khẳng định là cần thiết trong chỉ đạo chiến lược. Xem lại tài liệu của địch trong những ngày đầu tháng 11 năm 1953, ta thấy bản thân chúng cũng có những khó khăn. Rút khỏi Điện Biên thì mất Tây Bắc và có thể cả Thượng Lào. Tăng thêm quân để giữ Điện Biên thì thì khối quân cơ động lại bị phân tán. Và nếu tăng quân lên chiến trường rừng núi, nơi không phát huy được thế mạnh về trang bị kỹ thuật, quân Pháp có khả năng bị thiệt hại lớn hơn. Cho nên, trong những ngày đầu đánh chiếm Điện Biên Phủ, chính kẻ địch cũng vẫn chưa có quyết tâm dứt khoát. Từ nhận định trên, kết luận của chúng ta là vô luận tình hình như thế nào, việc địch mang quân lên Điện Biên là có lợi cho ta. Căn cứ vào nhận định đó, Bộ Tổng Tư lệnh ra lệnh cho Đại đoàn 316 gấp rút hành quân lên Lai Châu. Ngày 7 tháng 12 năm 1953, tại Sở Chỉ huy Tiền phương của Bộ Tổng Tư lệnh, đồng chí Hoàng Văn Thái, Phó Tổng Tham mưu trưởng, ra lệnh cho Bộ Chỉ huy Đại đoàn 316. Địch đã rút lính Âu Phi bằng máy bay từ Lai Châu về Điện Biên Phủ. Chúng có thể tiếp tục rút khỏi Lai Châu bằng máy bay hoặc bằng đường bộ qua Phong Sa Lì về Điện Biên Phủ. Đại đoàn có nhiệm vụ cắt bằng được con đường Lai Châu, Điện Biên Phủ, không cho địch co về Điện Biên Phủ, đồng thời giải phóng Lai Châu nếu địch bỏ chạy, đuổi đánh đến cùng. Chấp hành mệnh lệnh của Bộ, Đại đoàn 316 đã lệnh cho Trung đoàn 176 đã lên Sơn La từ trước để tiêu phỉ, chia làm 3 mũi. Một tiểu đoàn lên Điện Biên Phủ, bám địch ở vùng Him Lam, Bản Tấu, ngăn chặn không cho địch nống ra. Một tiểu đoàn sang Lào giúp bản củng cố vùng giải phóng Sầm Nưa và bảo vệ sườn cho đại đoàn. Một tiểu đoàn ở lại bảo vệ Sơn La, Tuần Giáo. Để chuyển sang truy kích, đại đoàn đã nhanh chóng tổ chức làm hai cánh, sử dụng hai trung đoàn 174 và 98 làm lực lượng chủ yếu đánh địch rút lui. Cánh chủ yếu tới Tuần Giáo thì sẽ tắt qua đèo Pa Thông, cắt đường Lai Châu, Điện Biên Phủ ở Busan, Mường Pồn. Cánh thứ yếu có tiểu đoàn 439, trung đoàn 98 tiến thẳng vào thị xã Lai Châu theo đường Cái Lớn. Đêm ngày 10 tháng 12 năm 1953, tiểu đoàn 439 lợi dụng đêm tối tập kích quân địch ở đồn Pa Ham dưới chân đèo Cờ La Vô hiểm trở. Đây là vị trí tiền tiêu của địch, cách thị xã Lai Châu khoảng 30 km. Sau 30 phút tiến công, quân ta đã tiêu diệt gọn vị trí này, tiêu diệt hai đại đội địch, bắt sống hai đại đội khác. 24 giờ ngày 11 tháng 12, tiểu đoàn đến sát thị xã Lai Châu. Chưa nắm được địa hình và tình hình địch, nhưng tiểu đoàn nhận định khi đã bị mất Pa Ham và đèo Ca Vô, chắc địch sẽ dao động mạnh. Tiểu đoàn hạ quyết tâm thừa thắng tiến công ngay thị xã. Được đồng bào địa phương dẫn đường, tiểu đoàn đánh chiếm cầu sắt, sân bay, thị xã. Địch không chống cự nổi, phải bỏ chạy. Đúng 2 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 1953, tiểu đoàn 439 đã cắm cờ trong thị xã Lai Châu. Kế hoạch rút khỏi Lai Châu vào sáng ngày 12 tháng 12 mang mật danh Polis bị phá sản hoàn toàn. Hai trung đoàn 174 và 98, cánh chủ yếu của đại đoàn 316, sau hai ngày đêm ròng rã xuyên rừng, vượt núi, chiến trên đường hành quân đã gặp địch. Ngày 12 tháng 12, đúng ngày ta vào Lai Châu, bộ phận đi đầu đã gặp địch trên đường rút quân của chúng. Trung đoàn 174 bố trí ở khu vực Mường Muôn, Mường Pồn đón đánh quân địch từ Lai Châu chạy về. Sáng ngày 12, phát hiện trong bản Mường Pồn có địch, trung đoàn đã tổ chức bao vây. Đây là cánh quân từ Lai Châu kéo về Điện Biên nhưng bị chặn đánh ở Nam Mường Pồn, đã co lại phòng ngự lâm thời để chờ cánh quân từ Điện Biên lên đón. Sáng ngày 13 tháng 12, quân ta nổ súng. Sau 30 phút chiến đấu, quân ta đã làm chủ trận địa, loại khỏi vòng chiến đấu hai đại đội. Trung đoàn 98 bố trí trên đỉnh núi Busan cùng tiểu đoàn của trung đoàn 176 đánh địch từ Điện Biên Phủ lên Mường Pồn, đã đánh tan tác cánh quân đi đón ở Bản Tấu ngày 11 và Busan ngày 1 tháng 12. Trong 12 ngày đêm, đại đoàn 316 đã liên tục đánh địch trên chặng đường dài 300 km. Đây là cuộc truy kích tiêu biểu cho quyết tâm chiến đấu cao, tốc độ tiến công nhanh, sức chiến đấu dẻo dai, có hiệu suất chiến đấu cao của bộ đội. Đòn tiến công của đại đoàn đã góp phần giáng một đòn mạnh vào kế hoạch Nava. Nava buộc phải tăng cường binh lực cho Điện Biên Phủ để tránh nguy cơ bị tiêu diệt. vì Phong Nhi vừa báo cho ông ta một tin dữ. Các đại đoàn thiện chiến của đối phương bấy lâu mất hút nay đang trên đường lên Tây Bắc. Đó là các đại đoàn 308, 312, một bộ phận đại đoàn 304 và cả đại đoàn công pháo 351. Một tình huống chiến lược mới buộc Nava phải có quyết tâm mới. Chính quyết tâm này đã phá vỡ kế hoạch Nava. Tin của Phòng Nhì báo cáo về một cuộc hành quân của ba đại đoàn chủ lực ta lên Tây Bắc được báo cáo cho Nava vào ngày 28 tháng 11. Ngày 3 tháng 12, Nava hạ quyết tâm khẩn trương xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh để đương đầu với cuộc tiến công lớn của đối phương có nhiều đại đoàn mạnh. Điện Biên Phủ phải đứng vững lâu dài bằng bất cứ giá nào để bảo vệ Thượng Lào nhằm giảm sức ép của đối phương đối với đồng bằng Bắc Bộ. Ngày 21 tháng 11, ở Điện Biên chỉ có 6 tiểu đoàn. Ngày 7 tháng 12 lên đến 9 tiểu đoàn. Ngày 25 tháng 12, 10 tiểu đoàn. Thế là chủ trương tránh tổng giao chiến với chủ lực ta trong bước 1 của kế hoạch Nava đã không thực hiện được. Kế hoạch Nava bị đảo lộn. Đồng thời với cuộc tiến công Lai Châu và gấp rút bao vây Điện Biên Phủ, quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với quân giải phóng Pa Thét Lào đã mở cuộc tiến công vào hướng Trung Lào, nơi địch tương đối sơ hở. Ngày 3 tháng 12, Nava tổ chức cuộc hành quân Regat từ Điện Biên Phủ xuống và Akzet từ Luang Prabang lên, hợp điểm ở Sop Nao, tạo thành một hành lang chiến lược nối Điện Biên Phủ với Luang Prabang dọc sông Nậm Hu để tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ khỏi bị cô lập và có đường rút chạy khi cần thiết. Về ta thực hiện kế hoạch tiến công Trung Lào, đêm ngày 21 tháng 12 năm 1953, hai tiểu đoàn thuộc đại đoàn 325 lợi dụng lúc địch ở vị trí Khăm He chưa được củng cố công sự, bất ngờ tập kích tiêu diệt nhanh chóng tiểu đoàn lính Âu Phi và tiểu đoàn pháo binh địch. Trận Khăm He giáng một đòn mạnh vào tinh thần địch ở Trung Lào. Ngày 22 tháng 12 năm 1953, địch ở vị trí Ba Na Phào rút chạy, đang chuẩn bị đánh công sự vững chắc chuyển sang truy kích, quân ta đã chạy bộ đuổi địch rút bằng cơ giới. Một tiểu đoàn của trung đoàn 66 đại đoàn 304 xác định được hướng địch rút, đã tranh thủ thời gian bám sát địch, nhanh chóng vượt sông Xe Băng Phai trong điều kiện chưa được chuẩn bị và tiến công ngay khi chúng vừa cụm lại ở Pa Cuội. Do tận dụng được yếu tố bất ngờ, tiểu đoàn này đã diệt gọn trên một tiểu đoàn tinh nhuệ của địch, bắt sống 500 tên, thu rất nhiều xe cộ và vũ khí. Chỉ trong có 2 ngày, các đơn vị Lào Việt đã tiêu diệt hoàn toàn 3 tiểu đoàn lính Âu Phi cơ động và một tiểu đoàn pháo gồm 2.200 tên. Quân địch hoảng hốt, bỏ cả phòng tuyến rút chạy. Hệ thống phòng thủ cứng nhất của địch ở Trung Lào sụp đổ. Cả phòng tuyến chắn ngang nước Lào của địch bị phá vỡ. Liên quân tiến rất nhanh về hướng Thà Khẹt và truy địch về hướng đường số 9. Địch vội vã rút khỏi Thà Khẹt, chạy về Seno, một căn cứ quân sự ở Savanakhet. Ngày 25 tháng 12, quân giải phóng Pa Thét Lào tiến vào thị xã Thà Khẹt. Một số vị trí địch trên đường số 9 bị tiêu diệt. Vùng giải phóng của nhân dân Lào được mở rộng từ Sầm Nưa đến đường số 9, từ đường Trường Sơn đến sông Mekong bị cắt đứt. Báo chí đưa lên trang đầu những dòng tít lớn: Đông Dương bị cắt làm đôi, Nava phải rút 4 tiểu đoàn cơ động ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và 1 tiểu đoàn ở Nam Bộ ra để tổ chức Seno thành một tập đoàn cứ điểm 10 tiểu đoàn. Sau đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Seno là nơi tập trung binh lực thứ 3 của Nava. Ông ta đã không giữ được dây cương để mặc cho cỗ xe chiến tranh chạy ra khỏi quỹ đạo ban đầu. Trong lúc Nava còn đang bàng hoàng trước đòn tiến công của quân ta ở Trung Lào, thì quân ta đã dùng một lực lượng nhỏ thuộc đại đoàn 325 bất ngờ đánh xuống Hạ Lào. Đây là một địa bàn chiến lược trọng yếu nhưng rất sơ hở, vì ngoài đường sông Mekong và đường không, chỉ có con đường số 13 là đường duy nhất xuống Hạ Lào. Được giao nhiệm vụ tổ chức mũi thọc sâu xuống Hạ Lào, đại đoàn 325 đã tổ chức tiểu đoàn 436 thành một tiểu đoàn mạnh. Bình thường các tiểu đoàn bộ binh theo biên chế chính thức lúc đó có 500 quân, nhưng tiểu đoàn 346 có 750 cán bộ, chiến sĩ, biên chế thành 5 đại đội, gồm 3 đại đội bộ binh, 1 đại đội DKZ, 1 đại đội súng cối. Bộ binh hầu hết được trang bị tiểu liên K50 và trung liên, đại liên. Đơn vị được phát tiền Đông Dương để chi tiêu trong vùng địch tạm chiếm, đủ ăn trong một năm. Đạn dược và muối ăn đủ để hoạt động trong thời gian đó. Trung đoàn phó và phó chính ủy trung đoàn 101 đi cùng tiểu đoàn để tăng cường chỉ huy và lãnh đạo. Để giữ bí mật, trung đoàn đã cắt rừng, đi theo đường mòn, con đường mà sau này trong kháng chiến chống Mỹ trở thành đường mòn Hồ Chí Minh. Qua Trị Thiên, tiểu đoàn được tỉnh ủy Thừa Thiên huy động 1.500 dân công vượt qua đồn bốt địch, giúp tiểu đoàn tiếp tế gạo ăn đường và mang vác vũ khí. Qua Tây Nguyên, vào mùa cấm rẫy, đồng bào Gia Rai, Ba Na, Ê Đê đã tự nguyện phá bỏ tục lệ, làm lễ tế thần mở đường cho tiểu đoàn đi qua. Đồng bào còn bí mật gùi gạo, sắn, bắp để sẵn trên đường tiểu đoàn hành quân. Tới giữa tháng 1 năm 1954, tiểu đoàn 436 đã vượt qua dốc Pan Ninh theo đường dây liên lạc của Liên Khu 5 vào tập kết trong vùng căn cứ của quân khu Hạ Lào. Sau 2 tháng hành quân vô cùng gian khổ, tiểu đoàn đã vượt qua vùng rừng núi miền Tây Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Khu 5, Hạ Lào tới địa điểm quy định đúng thời gian quy định. Toàn bộ quân số trang bị tới đích an toàn, bí mật. Mục tiêu tiến công của tiểu đoàn là Atopơ, một vùng rừng núi dân cư thưa thớt thuộc khu vực ngã ba biên giới ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Địch ở Atopơ có khoảng 1.000 tên bố trí thành hai cụm. Cụm thứ nhất có 4 đại đội chủ lực bố trí ở khu vực thị xã và sân bay Atopơ. Cụm thứ hai có 1 đại đội xung kích và 1 trung đội pháo bố trí ở cứ điểm Pui. Sau khi cùng các bạn Lào vào thị xã Atopơ trinh sát, tiểu đoàn 436 đã thay đổi kế hoạch, không tiến công khu vực sân bay và thị xã như khi hạ quyết tâm sơ bộ, vì địch ở đây tuy ô hợp nhưng công sự khá vững chắc. Còn ở Pui, tuy binh lực địch tinh nhuệ hơn nhưng công sự không kiên cố bằng, và lại ở vào thế bị cô lập. Đánh Pui thì bọn địch ở thị xã và sân bay sẽ hoang mang, dao động. Kế hoạch tiến công của tiểu đoàn được Bộ Chỉ huy quân khu Hạ Lào chấp nhận. Tiểu đoàn nổ súng đúng đêm giao thừa Tết Nguyên đán. Sau 30 phút chiến đấu, tiểu đoàn đã diệt gọn địch, bắt sống 89 tên, thực hiện xuất sắc trận đánh mở màn. Trong khi đó, theo đúng kế hoạch hiệp đồng giữa ta và bạn, các bạn Lào đã bao vây thị xã. Các cán bộ neo Lào Hắc Sạt phát động nhân dân thị xã Atopơ, đưa hàng trăm gia đình binh sĩ tới các đồn trong và ngoài thị xã đòi chồng con về. Binh sĩ ở một số đồn bốt hưởng ứng cuộc đấu tranh của nhân dân. Chiều ngày 30, bọn chỉ huy Pháp không thể chỉ huy nổi binh lính, phải vội vã rút khỏi thị xã, chạy về Bắc Xế. Tiểu đoàn 436 từ Pui cơ động về thì thị xã đang bốc cháy. Tiểu đoàn đã cùng các bạn đánh thẳng vào thị xã, địch chống cự yếu ớt và nhanh chóng tan rã. 21 giờ cùng ngày, liên quân Lào Việt hoàn toàn làm chủ thị xã Atopơ. Không thỏa mãn với thắng lợi đã giành được, tiểu đoàn hạ quyết tâm tiếp tục đánh đuổi quân địch, chạy về thị xã Bắc Xế, rồi phát triển lên phía bắc giải phóng cao nguyên Boloven. Địch rút chạy theo đường xuyên rừng. Nếu ta cũng xuyên rừng thì đường rất khó đi và có khả năng bị lạc. Tiểu đoàn quyết định quay về Pui, hành quân theo đường cái lớn cũng sẽ đến được Boloven, nhưng đường xa hơn, đường xuyên rừng khoảng 100 km. Đêm mùng 1 tháng 2 năm 1954, tiểu đoàn đã tới cao nguyên Boloven. Tàn quân địch ở Atopơ cũng đã đến nơi, kéo theo bọn địch ở Nha Hòn, Keng Say chạy về Hội Còn. Tiểu đoàn nhanh chóng bao vây Hội Còn. Nếu ta dùng sức mạnh tiến công Hội Còn có thể bị tổn thất. Tiểu đoàn chủ trương tổ chức phục kích trên đường Hội Còn đi Bắc Xế, đồng thời tổ chức mở vây cho địch rút để có điều kiện đánh địch ngoài công sự. Quyết tâm thông minh này đã được thực hiện đúng như kế hoạch. Địch rút Hội Còn vào tảng sáng ngày mùng 2 tháng 2 năm 1954.